Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, tơ trúc réo rắt du dương êm ái. Trong Lưu Ly Cung, ca múa thanh bình, thì hòa tựa người trên chiếc giường cẩm thạch kim tuyến, nhâm nhi ly rượu 20 năm được ướp lạnh, ánh mắt lười biếng. Trên vũ trì có một thiếu niên áo đỏ nhảy cực đẹp, bảy yên yến oanh oanh xung quanh đều làm nền cho hắn. Thì hòa gỡ bông hoa bằng ngọc cài trên đầu xuống, ném cho thiếu niên đảo người một cái trên không, bắt lấy, ánh mắt lấp lánh, nói. Đa tạ phu nhân ban thưởng. Thì hòa nhìn hắn cười rạng rỡ không nói gì, góc mày khóe mắt có phần lẳng lơ. Nàng ta ngang nhiên liếc mắt đưa tình hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của người bên cạnh như thế, mà Chiêu Doãn kế bên cũng không nổi giận thấy ly rượu của Hi Hòa rỗng không còn rót đầy cho nàng ta. Cứ vui vẻ như thế đến khoảng giờ tuất bỗng từ xa vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, tên tiểu thái giám hớt hơ hớt hải chạy trên bậc thang dài, vừa chạy vừa kêu. Hoàng thượng không hay rồi, hoàng thượng không hay rồi. Câm mồm, đây là chốn nào mà dám la lối om sòm. Đại thái giám đi cùng vội vàng chạy tới giáo huấn. Tiểu thái giám ngã nhào xuống đất khi nhòm dậy mặt mũi đã nhòe nhòe nước mát. Khởi bẩm hoàng thượng, Kỳ Úc Hầu và đoàn đi sứ Trình Quốc đã bị hoàng tử Di Phi của Trình Quốc ám toán phục kích ở Hồi Thành, hầu ra chúng tên độc không thể chữa trị, đã bỏ mạng. Người nói cái gì? Hi Hòa nhảy dựng lên, chiếc váy dài kéo lê khiến Mỹ Tửu Sơn Hào Hải Vị trên chiếc bàn thấp đều rơi loảng xoảng xuống đất. Cùng với tiếng kêu sừng sốt của nàng ta tiếng nhạc ngừng bật ca múa tạm dừng, trong đại điện im lặng như tờ. Chiêu Doãn liếc mắt nhìn Hi Hòa một cái thủng thẳng nói. Nghe thấy chưa, nói lại lần nữa, tiểu thái giám sụt sịt vừa khóc vừa nói. Hoàng thượng khi Kỳ Úc Hầu đến Hồi Thành thì bị tam hoàng tử của Trình Quốc ám sát thân chúng tên độc không thể chữa trị, nên đã bỏ mạng. Nô tài Tiết Thái hiện đang ôm di thể của Hầu ra đợi ngoài điện xin được diện kiến hoàng thượng. Hi Hòa không kịp xỏ giày lập tức xông ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên những mảnh gốm vỡ, bị cưa rách chảy máu, nhưng dường như nàng ta không cảm thấy gì, cứ thế lao vút đi, mái tóc và chiếc váy tung bay giống như một ngọn lửa rực cháy. Tiết Thái đang quỳ ngoài cửa điện, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Giây sau đó, ngọn lửa ấy xông đến trước mặt hắn, một tay tóm chặt cổ áo hắn giống như định nhấc bổng cả người hắn lên, thét lớn. Cơ anh đâu, hắn ở đâu, gọi hắn ra đây, gọi hắn ra đây, ánh mắt Tiết Thái nhìn mặt đất bên cạnh, Hi Hòa hướng theo ánh mắt của Tiết Thái liền thấy một chiếc hòm. Nàng ta ngây ra một lát, sau đó đi đến bên cạnh chiếc hòm, dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc hòm đó, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hoảng hốt vừa nghi hoặc lại vừa do dự cuối cùng, nghiến chặt răng, đưa tay mở chiếc hòm ra. Gương mặt khiến nàng ta kiếm tìm cả trong giấc mộng, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó, bỗng gần ngay trước mắt. Cơ anh nhắm mắt nét mặt hiền hòa, giống như đang say giấc. Nhưng lại chỉ có một cái thủ cấp, Hi Hòa sững sờ nhìn cái thủ cấp đó, lùi về phía sau một bước, hai bước, ba bước rồi ngã phịch xuống đất. Bấy giờ, những người khác cũng lần lượt từ trong Lưu Ly Cung bước ra, nhìn thấy chiếc hòm đó, không ai là không kinh hãi. Duy chỉ Chiêu Doãn mặt không biểu cảm nhìn đầu cơ anh cau mày một cái, lạnh lùng quát. Nô tài to gan, ngươi dám xử lý. Góc truyện audio.com, thi thể của cơ khanh như thế này sao? Tiết Thái dập đầu cao giọng tấu, hồi bẩm hoàng thượng trên mũi tên bắn trúng chủ nhân có chất kịch độc ngoài phần đầu ra các bộ phận còn lại đều bị nát giữa rồi. Chiêu Doãn há miệng trong mắt thoáng vẻ đau lòng, đang định nói điều gì thì một tràng cười vang lên tận tầng mây. Mọi người kinh ngạc quay đầu, hóa ra là Hi Hòa phu nhân đang cười. Phu nhân, một công nhân dè dặt thăm dò, Hi Hòa ngồi trên mặt đất ngửa đầu cười như điên như dại, mọi người không biết nàng ta cười gì nên vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Có một cung nữ bước lên phía trước định dìu nàng ta đứng dậy, nhưng bị nàng ta cắn mạnh vào cánh tay, cung nữ kêu lên thảm thiết vừa bò vừa lăn tránh ra. Hi Hòa cười tiếp, ha ha ha ha, có người thì thào, phu nhân hình như phu nhân có gì đó là lạ, đi tìm thái y đến khám xem sao. Thấy Chiêu Doãn vẫn lạnh lùng đứng bên quan sát không tỏ thái độ gì, thì ai dám tự ý hành động, mọi người đành đứng phỗng ra đó. Hi Hòa vừa cười vừa loạng choạng đứng dậy, chạy về Bảo Hoa Cung. Mọi người chỉ có cách chạy vào cung điện theo nàng ta. Những kẻ nhảy múa trước đó vì không biết xảy ra chuyện gì mà lại chưa được cho phép rời đi, nên đành đứng chụm đầu chuyện trò ở giữa vũ trì, nhìn thấy Hi Hòa phu nhân quay về, vừa định thở phào thì thấy nàng ta siêu siêu vẹo vẹo chạy đến trước mặt thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên áo đỏ vừa mừng vừa ngạc nhiên, nụ cười vừa nở trên môi thì ngay lúc đó liền bị Hi Hòa đẩy mạnh vào tường. Phu nhân, hai tay Hi Hòa bắt đầu thô bạo cởi quần áo của y. Đám công nhân ở bên thất sắc kinh hoàng, vội vàng xông lên ngăn lại. Phu nhân, không được, phu nhân, dừng tay đi, phu nhân định làm gì thế? Hy Hòa đều không để vào tay, giật mạnh chiếc áo đỏ của thiếu niên nọ, dán mắt nhìn vào đó một lúc lâu, còn thiếu niên bị lột lớp áo ngoài cũng đứng ngây ra đó, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Y nở nụ cười ngọt ngào, ngại ngùng hỏi, phu nhân sao thế? Hy Hòa lắc đầu một cái rồi lại bỏ chạy. Hy Hòa chạy ra khỏi cung điện, chạy đến trước chiếc hòm nọ, mở chiếc áo bào trong tay ra, vừa quàng lên chiếc thủ cấp vừa nói. Không lạnh, tiểu hồng, không lạnh, tiểu hồng. Hai từ bình dị nhất thế gian phát ra từ miệng nàng lại dịu dàng lưu luyến vô cùng. Tiết Thái choáng váng, nhớ lại hôm đó khi ở trên thuyền cơ anh từng nói với hắn. Đối với ngươi luôn có một người không giống những người khác, vì thế cũng sẽ dùng một cái tên khác để gọi ngươi tiểu hồng, chính là cái tên đặc biệt đó của ta. Tiểu Hồng, dù biết cơ anh có một tình nhân khắc cốt ghi tâm nhưng có duyên mà không có phận. Dù biết người tình đó gọi cơ anh là Tiểu Hồng, mà sao lúc này khi tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy người tình đó của cơ anh, Tiết Thái lại cảm thấy bị sốc nặng như thế này, tay hắn rụt vào trong tay áo chạm phải chiếc bàn chỉ mà cơ anh đưa cho lúc lâm chung, hắn cảm thấy chiếc bàn chỉ như đang thiêu đốt bàn tay mình, trong khoảnh khắc toàn thân hắn nóng bừng lên. Còn Hy Hòa chẳng thèm nhìn ai, chẳng thèm ngó ai, chỉ cầm chiếc áo đỏ quấn hết vòng này đến vòng khác, giọng như đang nói mơ. Không lạnh, phải không? Tiểu Hồng, ta hát cho chàng nghe nhé, hễ ta hát là chàng không lạnh đâu. Sau đó nàng ta bắt đầu cất tiếng hát, đây là lần đầu tiên Tiết Thái nghe thấy tiếng hát của Hy Hòa. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tiếng hát của Hy. Gocchuyenaudio.com, Hòa, thậm chí đây cũng là lần đầu tiên Chiêu Doãn nghe thấy tiếng hát của Hy Hòa. Từ trước tới nay, Hy Hòa phu nhân chìm đắm trong nhung lụa vàng son, nhưng đều chỉ nghe người khác đàn ca diễn sướng, vì thế cho dù mọi người biết nàng ta thích ca múa nhưng không ngờ hóa ra nàng ta cũng biết hát. Nàng ta chăm chú nhìn thủ cấp của cơ anh, chuyên tâm hát, tiếng hát càng lúc càng réo rắt giống như ngọn gió lướt qua sơn cốc đầy muôn tầng sóng biếc, giống như vô số hạt mưa rơi tí tách trên hiên nhà biến thành những giọt châu bay lóng lánh, giống như làn sương dâng lên mênh mang trên mặt hồ dưới đêm trăng, giống như hạt cát bị gió thổi bay phiêu diêu khắp trốn. Nàng ta hát còn hay còn đẹp hơn bất cứ loại nhạc cụ nào. Nói cách khác, tiếng hát của nàng ta chính là loại nhạc cụ tuyệt diệu nhất thiên hạ. Nàng ta hát rằng, trăng mọc trừ, nước mênh mang, tựa ngọc trừ, tựa dáng chàng, tưởng tiên dạo chơi mây núi, dại dột dáng trần ai. Suối chảy trừ, mưa lưa thưa, tựa lầu trừ, lắng nghe mưa, mơ hồ nhận ra khúc cố nhân, biết được vạn năm si mê. Biển xanh đẫm lệ mấy ai hay, giả dích đêm ngày mưa chẳng ngớt. Ngày xuân đương đẹp muôn hoa nở, sao nở úa tàn ai xót thay, cầu đến tiên nhân hái thực dược, tam sinh xin nối duyên kiếp này, hồng trần xa lắc trời đất rộng, xuân thu bất tận mãi vui vầy. Nàng ta hát hết lần này đến lần khác, tiếng hát bay bổng trên cung điện, vương vấn mãi không tan. Tiết Thái nhẩm lại câu cầu đến tiên nhân hái thực dược tam sinh xin nối duyên kiếp này, trong phút chốc không kiềm được thoáng ngẩn ngơ. Nếu hắn không nhầm thì lời bài hát này là do cơ anh viết, cơ anh của năm đó rốt cuộc đã ôm một khối tình si đến nhường nào mới có thể viết ra khúc ca này, và đã dùng phương thức thân thiết đến nhường nào để dạy nó cho Hy Hòa tình cảm chứa đựng trong đó, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Mọi người trong phút chốc hết thảy đều bị cảm động trước khúc ca tuyệt mỹ này, im lặng lắng nghe. Duy chỉ Chiêu Doãn, nỗi căm hận dần dần dâng lên trong mắt, cuối cùng y bước lên phía trước nắm chặt tay Hy Hòa quát. Đủ rồi, Hy Hòa giật tay lại, đẩy y thật mạnh, ôm lấy cả chiếc hòm đứng lên, lùi từng bước về phía sau, nói. Không cho ngươi qua đây, ngươi sẽ cướp áo của Tiểu Hồng, ngươi sẽ làm chàng lạnh chết, không cho ngươi qua đây. Chiêu Doãn sững ra một lúc, kế đó giận dữ quát. Nàng đang nói linh tinh gì thế, mau đặt di cốt của Kỳ Úc Hầu xuống. Hy Hòa ôm khư khư chiếc hòm trong lòng, tiếp tục lùi lại. Đây là của ta, Tiểu Hồng là của ta, ngươi không thể cướp của ta. Người đâu? Chiêu Doãn liếc mắt, lập tức có mấy tên thị vệ xông lên đoạt lấy chiếc hòm, Hy Hòa giãy giụa điên cuồng, vừa cắn vừa xé, nhất quyết không buông tay, đám thị vệ cũng không dám động thủ với nàng ta, hai bên cứ giằng co như thế. Chiêu Doãn tức đến mức nghẹt thở, mắng, các ngươi làm cái gì vậy? Mau bắt nàng cho trẫm. Đám thị vệ nói một tiếng đắc tội rồi hai tên xông lên tóm lấy cánh tay Hy Hòa, giữ nàng ta không cựa quậy nổi, một tên khác lại bẻ những ngón tay của nàng ra, chỉ nghe rắc một tiếng, xương ngón tay của Hy Hòa gãy lìa. Mặt Chiêu Doãn biến sắc, y dậm chân nói, dừng tay cho trẫm, các ngươi dám làm nàng bị thương, đồ bỏ đi, toàn một lũ bỏ đi. Đám thị vệ không dám đoạt chiếc hòm nữa, vì làm Hy Hòa bị thương nên hoàng thượng khiển trách, không tên nào dám động đậy. Đang lúc bó tay hết cách, một giọng nói nhỏ, gocchuyenaudio.com, nhẹ cất lên, hoàng thượng, để thần thiếp thử xem sao. Chiêu Doãn quay đầu nhìn thấy Khương Trầm Ngư. Dưới ánh tịch dương còn le lói, Khương Trầm Ngư toàn thân áo lụa màu lam nhạt, mái tóc đen như mun trải ra phía sau, tuy sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rỡ, không nhuốm bụi trần tựa tiên dáng trần vậy. Nàng quay về lúc nào? Sự nghi hoặc lóe lên trong đầu Chiêu Doãn, nhưng lập tức lại bị sư lo lắng thế chỗ, y gật đầu nói. Được, nàng đến thử xem. Khương Trầm Ngư bước chậm chậm về phía Hy Hòa, nói với đám thị vệ. Thả phu nhân ra, thị vệ lần lượt buông tay. Hy Hòa vừa được thả là lập tức ôm chiếc hòm lùi về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Trầm Ngư, vẻ mặt cực kỳ sợ sệt. Khương Trầm Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng hát, trăng mọc trừ, nước mênh mang, tựa ngọc trừ tựa dáng chàng. Bài nàng hát chính là khúc ca Hy Hòa vừa hát ban nãy. Chính xác từng chữ một, cách chương.